Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, Nguyên Lai Là Ngươi. 1. Cùng này đồng thời, tại cự ly Thất Huyết Đồng không phải rất xa, tới gần cấm hải biên giới chi địa, một chỗ đồng dạng nguyên bản phế vứt bỏ truyền tống trận. Đột nhiên lấp lánh, trong đó lộ ra một tia sương mù. Cái này sương mù phi tốc ngưng thực, hóa thành một cỗ vân thân, đang đi ra truyền tống trận về sau. Hắn phi tốc xuất thủ, trực tiếp phá hủy trận pháp, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngửa mặt lên trời cười dài. Rốt cục còn không phải bị ra ra ngươi trốn. Hắn vân thân tại cái này ngưng tụ bên trong, chậm rãi hóa thành một cái trung niên mô hình dạng. Giờ phút này trong thần sắc mang theo trước nay chưa từng có đắc ý. Trên thực tế, hắn cuối cùng cũng là cố ý bị Hứa Thanh bắt được. Vì chính là mượn nhờ truyền tống, dùng cố chủ cho bí pháp, chạy ra thăng thiên, hết thảy cũng rất thuận lợi. Thời gian cũng không có trì hoãn bao lâu. Tiếp xuống liền là đi cùng cố chủ giao dịch. Kia Thái Âm Luyện Kiêu Đan Quyển Hạ đã bị ta triệt để dưới lưng, bây giờ chỉ có ta biết, bọn hắn đối ta chấp nhận chi vật, nếu không cho, cũng đừng hòng cầm tới Đan Phương Quyển Hạ. Cái này trung niên tu sĩ cười lạnh, thân thể nhoáng một cái cấp tốc đi xa. Dưới ánh trăng, thân thể của hắn tại hoang dã phi nhanh, nhưng không có chú ý tới hắn cái bóng bên trong mở ra một con mắt. Dù là hắn thân quỷ gì, có thể như trước vẫn là có thân ảnh tồn tại, mà chỉ cần có thân ảnh, liền sẽ có Hứa Thanh cái bóng tồn tại. Hứa Thanh là cố ý thả hắn đi, còn như đối phương muốn gặp Lục Gia thuyết pháp, Hứa Thanh không tin, mà đã đối phương chết đều không nói, Hứa Thanh dứt khoát để hắn cho rằng an toàn, như vậy mới phải tự mình dẫn hắn đi xem một chút. Thủ phạm thật phía sau màn, mà ảnh nhãn phạm vi, Hứa Thanh ban đầu ở trên biển tìm kiếm Bách Quỷ Dạ Hành lúc liền đã cảm thụ qua. Hắn phạm vi cực lớn, như này vẫn như cũ cũng tại hắn cảm giác bên trong. Mặc dù xuất hiện một chút mơ hồ, nhưng không ảnh hưởng, lại phương vị cảm giác cũng đầy đủ. Hứa Thanh mở mắt, điều chỉnh trận pháp, hướng về cảm giác chi địa mở ra truyền tống. Còn như bên kia truyền tống trận bị hủy, cái này không có có quan hệ. Biết phương vị, hắn phụ cận chắc chắn sẽ có những truyền tống trận khác. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh thân ảnh biến mất. Giờ phút này, tại cái này Nam Hoàng Châu gần biển khu vực, thân thể kia bởi sương mù tạo thành trung niên tu sĩ. Tốc cực nhanh, thừa dịp đêm sắc một đường phi nhanh. Trong lúc đó hắn cũng nhiều lần quay đầu xem xét, càng là tán khai cảm giác dò xét bốn phía. Dù là liên tục xác định không người đi theo, có thể hắn vẫn là rất cẩn thận. Chỉ bất quá cái bóng quỷ dị là lúc trước hắn cũng không có có nghĩ minh bạch chỗ, thế là cũng không hiểu biết chính mình thân ảnh bên trong tồn tại một con mắt. Bất quá tổng thể mà nói, cái này quỷ u tộc tu sĩ đề phòng rất mạnh, hắn không có trước tiên tự tiến về cùng hắn cố chủ gặp mặt chi địa, mà là dùng một đêm thời gian lượn quanh một vòng lớn. Cuối cùng đột nhiên tại một chỗ bờ biển, ngóng nhìn rừng sát ở xa xa một chiếc thương thuyền, gầm nhẹ mở miệng, đến đây đi, ta đã lấy được các ngươi muốn đồ vật. Sau đó hắn yên lặng chờ đợi, mật thiết quan sát bốn phía, nhưng không có nhìn thấy hắn thân ảnh bên trong con mắt. Nheo lại một đường nhỏ, cũng đang quan sát hắn. Sau một lúc lâu, bốn phía như thường, cái này quỷ u tộc tu sĩ quay người nhoáng một cái, đổi phương hướng, trước đó hết thảy đều là hắn cố ý, muốn lừa dối thoáng cái, nhìn xem là có hay không an toàn. Giờ phút này hắn rốt cục an tâm, trên mặt lộ ra một tỉa đắc ý. Tại bình minh tảng sáng trong bóng tối, hắn tại một hướng khác, tới gần bờ biển, không có có bất luận cái gì chần chờ nhảy vào đi vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong biển một đầu đang du tẩu kiếm ngư, bỗng nhiên thân thể trượt xuống, cải biến phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhưng, cái bóng con mắt là gửi sinh ở cái này quỷ u tộc bản thể bên trên. Sở dĩ dù là giờ phút gần đối phương có thân thể, có thể ảnh nhãn vẫn như cũ tồn tại, quỷ dị, kỳ thật cũng xem tầng thứ, mà cái bóng trình độ quỷ dị rõ ràng xa viễn siêu tại quỷ u tộc. Thậm chí có thể nói là thiên khắc đồng dạng, đồng thời cái bóng nơi này cũng có chút rất nhỏ tâm tình chập chờn. Nó tựa hồ phát hiện, mình cùng quỷ u tộc giống như càng phối hợp, giống như lúc trước ký sinh không phải Hứa Thanh, mà là một cái quỷ u tộc. Nghĩ tới đây, cái bóng bỗng nhiên cắt ngang suy nghĩ của mình, hiển hiện một vòng ác tâm chi ý. Nó cảm thấy quỷ u tộc không xứng cùng mình so sánh, càng không xứng cùng kia Hứa ma đầu so sánh. Quỷ u tộc chỉ là chính mình thực vật mà thôi. Chính mình làm sao lại sinh ra muốn cùng ký sinh tại đồ ăn trên người ý nghĩ đâu. Ý nghĩ này để cái bóng cảm thấy mình bị nhục nhã đến, đồng thời cũng có một chút kinh khủng. Nhớ tới mình bị Hứa ma đầu tra tấn kinh lịch, thế là nó đánh lên tinh thần, càng thêm ra sức quan sát cùng hướng về Hứa Thanh nơi đó tràn ra chỉ dẫn. Đây hết thảy quỷ u tộc vị này tu sĩ không chút nào biết. Cứ như vậy thời gian trôi qua, hắn ký thân kiếm ngư tại trong biển phi tốc du tàu, lượn quanh đằng đẳng một vòng lớn, trong lúc đó lại đổi 7-8 cái hải thú về sau. Rốt cục tại ngày thứ 2 ban đêm, hắn gửi thân tại một cái hải tinh bên trên, theo sóng biển chập trùng, viên này hải tinh bị cuốn đến một chỗ xem như thất huyết đồng phạm vi thế lực màu đen trên bờ cát. Nước biển tán đi, lưu lại đầy đất màu đen thủy mạt. Trăng sáng giữa trời, ánh trăng rơi vào những này thủy mạt bên trên, tràn ra u u chi mang. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, bị quỷ u tộc ký thân hải tinh ghé vào trên bờ cát, không nhúc nhích cho đến thời gian một chút xíu đi qua. Đêm khuya đến lại từ từ chảy xuôi mà đi, mới một ngày bình minh mang theo mờ tối màu đen. Tại mặt trăng rời đi thái dương chưa quy vị một khắc, vô thanh vô tức tới gần, giống nhau, giờ khắc này ở cái này tờ mờ sáng trong bóng tối. Từ đằng xa chỗ tối tăm đi tới thân ảnh, hết thảy bốn cái thân ảnh, đều mặc đạo bào màu đen, đem toàn thân cùng đầu bao phủ, nhìn không ra bộ dáng. Mà đạo bào rộng lớn cũng có thể thân hình bị giấu ở bên trong. Nhìn không ra phải chăng nhân tộc, cũng bởi vậy nhìn không ra cụ thể giới tính. Đồng thời cái này bốn đạo thân ảnh trên thân cũng không có có bất luận cái gì tu vi ba động, hiển nhiên bị ẩn nấp cực sâu, càng là ẩn ẩn tại cái này bốn cái thân ảnh thân thể bên ngoài tồn tại mông lung chi ý. Đây là một loại che đậy trận pháp ba động, phòng ngừa thần thức tỏa định thủ đoạn, không giống như là pháp khí hình thành, càng giống là một chủng tộc nhóm thiên phú. Giờ phút này, cái này bốn cái thân ảnh từng bước một, hướng về bãi cát đi tới, chậm rãi tiếp cận, thẳng cho tới quỷ u tộc tu sĩ ký thân hải tinh bên cạnh. Dừng lại, tại bước chân dừng lại một khắc, nhất phía trước cái thân ảnh kia không nhúc nhích, sau người ba vị phi tốc tán khai, riêng phần mình lấy ra một cái mâm tròn đặt ở trên mặt đất, tựa như đang dò xét. Cũng chính là thời gian mấy hơi thở, dò xét kết thúc, ba vị này xoay người, cung kính đứng tại riêng phần mình vòng tròn chỗ. Gió biển thổi vào, khuếch tán bốn phía, mang theo nước biển mùi tanh, cũng cuốn lên nước biển, hướng về bờ biển xâm nhập. Lúc gió cũng rơi vào đứng tại viên kia hải tinh cái khác thân ảnh áo bào bên trên, đem nó thổi bay phất phới, đồng thời cũng hơi vén mở một chút che đậy đầu bào mũ, lộ ra một tia sợi tóc màu xanh lam. Tại cái này sợi tóc tung bay ở giữa, thân ảnh này cúi đầu, truyền ra thanh âm thanh thúy: "Ngươi đến muộn, theo nàng thoại ngữ truyền ra, mặt đất hải tinh đáp lại trầm thấp thanh âm, kém chút bị người giết chết tại tử thổ. Các ngươi nhiệm vụ của lần này, nhưng không có nói cho ta gặp được như thế biến thái chi nhân. Tên kia đơn giản so ta còn quỷ dị. Việc này cũng vượt quá dự liệu của chúng ta, nhưng đằng sau sẽ cho ngươi đền bù. Như vậy nhiệm vụ của ngươi thu hoạch, cho ta đi. Theo thanh âm truyền ra, gió tại thời khắc này lớn hơn một chút, đem cái kia vốn là vén mở ra một góc bào mũ, triệt để thổi mở, lộ ra bên trong một tấm thổi qua liền phá tú mỹ khuôn mặt nhỏ. Hết chương.